Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, nhiệm vụ mới. Dương Nịnh ngơ ngác nhìn xem Tống Kiệt hướng phía tự mình đi tới. Nàng là đi cũng không được, ở lại cũng không xong, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Tống Kiệt trong lòng nàng địa vị có chút vi diệu. Dương Nịnh là một cái rất đáng ghét vô lại lưu manh người. Nhưng là Tống Kiệt cái này lưu manh trong lòng nàng nhưng không có xấu như vậy. Nàng thậm chí cảm giác Tống Kiệt là một cái rất có ý tứ người. Nhưng là nàng cũng không dám đến gần Tống Kiệt. Bởi vì Tống Kiệt làm ra hết thảy cũng giống như cực một cái việc ác bất tận bại hoại. Tống Kiệt cũng mặc kệ Dương Nịnh là thế nào nghĩ. Trực tiếp đi lên một cái lộ ra Dương Nịnh bả vai. Dương Nịnh thân thể có chút lắc một cái, liền bị Tống Kiệt kéo. Dương Nịnh muốn đi phản kháng, nhưng là nàng chỉ là giãy giụa một chút, liền từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì Tống Kiệt khí lực quá lớn. Ngươi làm gì? Buông ra ta. Dương Nịnh rất là không có ý tứ nói. Tống Kiệt làm xấu cười một tiếng. Thừa dịp Dương Nịnh không có phòng bị, bẹp đi lên liền hôn một cái. Dương Nịnh lập tức liền sửng sốt, lập tức che tự mình khuôn mặt. Ngươi làm gì? Dương Nịnh nhìn một chút Tống Kiệt, vốn là mặt đỏ, lúc này đã đỏ đến cổ cái. Tống Kiệt cười ha ha, ha ha ha, giáo hoa chính là không giống. Cái này nhỏ skin thật sự là xinh đẹp. Đến. Nhường ca ca bóp một cái. Dứt lời, Tống Kiệt cũng bất kể Dương Nịnh có đồng ý hay không, trực tiếp dùng tay nắm bóp Dương Nịnh khuôn mặt nhỏ. Dương Nịnh trơn nhãn khuôn mặt nhỏ lập tức liền bị Tống Kiệt dùng tay nắm. Dương Nịnh là loại kia tiểu thư khuê các nữ hài tử, bình thường rất yêu bảo dưỡng da mình. Nàng skin phi thường bóng loáng trắng nõn, mà lại trên thân thể còn có một cỗ sữa vị mùi thơm cơ thể, rất là mê người. Đặc biệt là Tống Kiệt đưa nàng ôm vào trong ngực về sau, thứ mùi đó càng làm cho Tống Kiệt say mê. Dương Nịnh chính là loại kia có thể để cho Tống Kiệt vì đó say mê nữ hài tử, cũng là Tống Kiệt thích loại hình. Dương Nịnh khuôn mặt bị Tống Kiệt bóp đến mấy lần, Dương Nịnh trong lòng cảm thấy ủy khuất, nhưng là cũng không dám phản kháng. Trong hốc mắt lập tức liền xuất hiện nước mắt, phảng phất tùy thời đều có thể đến rơi xuống đồng dạng. Ngươi khi dễ người. Dương Nịnh rất là ủy khuất, dùng giọng nghẹn ngào nói. Tống Kiệt lập tức sững sờ. Hắn Tống Kiệt không sợ trời không sợ đất, liền sợ nữ nhân nước mắt. Dương Nịnh vừa khóc, Tống Kiệt thật là có chút chân tay luống cuống. Ngươi đừng khóc a. Ta lại không đánh ngươi, ngươi khóc cái gì sức lực a? Tống Kiệt không biết làm sao nói. Tống Kiệt không nói lời nào còn tốt. Tống Kiệt vừa nói, chỉ nghe thấy Dương Nịnh oa một tiếng liền khóc lên. Oa, ô ô ô, ngươi khi dễ người, ngươi bóp người ta, ngươi chán ghét. Ô ô ô, Dương Nịnh vừa nói, một bên dùng quả đấm mình đi đánh Tống Kiệt. Bất quá Dương Nịnh kia một chút xíu nắm đấm đánh trên người Tống Kiệt, liền cùng gãi ngứa ngứa, không có chút nào lực sát thương có thể nói. Tống Kiệt nhìn xem oa oa khóc Dương Nịnh, trong lòng cũng là mềm xuống tới, duỗi ra đại thủ liền đi xoa Dương Nịnh trên mặt nước mắt. Ngươi đừng khóc, làm giống ta khi dễ ngươi. Cái này nếu là truyền đi, nhường được xưng là hàm thị đại học giáo thảo, ta làm sao ra ngoài gặp người a? Tống Kiệt một bên lau nước mắt, một bên an ủi Dương Nịnh nói. Dương Nịnh lúc đầu khóc oa oa gọi, nhưng là nghe xong Tống Kiệt nói chuyện, chẳng những ngừng lại tiếng khóc, càng là phốc một tiếng bật cười. Ngươi là giáo thảo, thật không biết xấu hổ. Hừ, Dương Nịnh cố nén ý cười nói. Ngươi không khóc. Tống Kiệt cười hắc hắc. Dương Nịnh lúc này mới ý thức tới tự mình ngay tại ủy khuất thời điểm. Như thế cười một tiếng, khí phân lập tức lúng túng. Nàng có lòng muốn nếu lại khóc lên, nhưng là mỗi lần bị Tống Kiệt chọc cười, Nàng đột nhiên liền không tìm được khóc cái loại cảm giác này. Muốn khóc lại khóc không được. Đều tại ngươi, người ta khóc hào hào. Ngươi không phải để người ta chọc cười. Hừ, Dương Nịch đột nhiên miết miệng nói. Tống Kiệt lập tức liền vui. Hắn tựa hồ phát hiện Dương Nịch không có chán ghét như vậy tự mình. Đây chính là một chuyện mừng lớn a. Chỉ cần nàng không ghét tự mình cùng nàng liền có tiến hành bước kế tiếp khả năng a. Lập tức, Tống Kiệt liền được một tấc lại muốn tiến một thước nói ra. Cái kia, Nịch Nhi a, chúng ta nhận biết thời gian cũng coi như không ngắn. Thuận tiện đem ngươi số điện thoại di động cho ta một chút không? Dương Nịnh sững sờ, nói, chúng ta không phải hôm qua mới quen biết sao? Tống Kiệt nghe xong, gật gật đầu, là hôm qua nhận biết a, đến bây giờ đều hơn mấy chục giờ, thời gian đều dài như vậy, ngươi chẳng lẽ không nên cho ta số điện thoại di động sao? Dương Nịnh nghe xong, lập tức hiếu kỳ lệch ra lên đầu. Ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi ta số điện thoại di động a? Ta số điện thoại di động là chính ta. Ta muốn cho ai liền cho người đó. Ta vì sao phải cho ngươi a? Tống Kiệt nghe xong, lập tức á khẩu không trả lời được. Ta, dù sao ta liền nhớ ngươi số điện thoại di động. Ngươi nhất định phải cho ta. Dương Nịnh nghe xong, lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu. Hừ, ta không cho. Tống Kiệt nghe xong, lập tức liền không cao hứng, mặt đen lên, tay phải trực tiếp ôm Dương Nịnh bờ eo thon, đưa nàng cưỡng ép kéo vào trong lồng ngực của mình. Ngươi có cho hay không? Không cho ta lưu hôn ngươi. Hôn môi, Tống Kiệt hung dữ nói. Dương Nịnh lúc này mới nghĩ đến tự mình là đang cùng một kẻ lưu manh vô lại nói chuyện. Trong lòng lập tức liền sợ lên. Ta cho. Dương Nịnh yếu ớt nói. Tống Kiệt lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Lập tức Tống Kiệt liền lạch cạch một tiếng tại Dương Nịnh trên mặt hôn một cái. Dương Nịnh lập tức lại sửng sốt, che lấy tự mình mặt, một mặt ủy khuất nhìn xem Tống Kiệt. Ta đều nói cho ngươi, ngươi làm sao còn thân hơn ta à? Tống Kiệt cười hắc hắc. Ngươi không cho ta liền hôn môi, ngươi cho ta liền hôn mặt. Hiện tại ngươi đáp lại cho ta, liền hôn mặt đi. Ngươi, Dương Nịnh lập tức liền bị tức nói không ra lời. Nhanh, số điện thoại di động cho ta. Tống Kiệt cười hắc hắc nói. Dương Nịnh thở phì phì nhìn một chút Tống Kiệt, nhưng là nàng lại cầm Tống Kiệt không có cách nào, đành phải móc ra điện thoại di động của mình giao cho Tống Kiệt. Tống Kiệt tiếp nhận điện thoại, liền bấm điện thoại di động của mình. Chỉ chốc lát, Tống Kiệt điện thoại liền vang lên. Cứ như vậy, Tống Kiệt chẳng những có được Dương Nịnh số điện thoại, Dương Nịnh cũng có được Tống Kiệt số điện thoại. Có được Dương Nịnh số điện thoại về sau, Tống Kiệt cả người đều cảm giác nhẹ nhàng. Hắn rốt cục muốn tới nữ thần số điện thoại. Trước kia Tống Kiệt mặc dù cũng đối Dương Nịnh có ý tứ, nhưng là khi đó hắn không có vạn giới ăn vạ vương hệ thống, là căn bản không có hiện tại to gan như vậy. Nhưng là vạn giới ăn vạ vương hệ thống một bước vào Tống Kiệt sinh hoạt liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đoán chừng Tống Kiệt từ nay về sau liền sẽ thuận buồm xuôi gió cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong con đường. Ngay tại Tống Kiệt chuẩn bị lại đi đùa giỡn một chút Dương Nịnh thời điểm, hắn bên tai truyền đến leng keng một thanh âm vang lên. Tống Kiệt sững sờ, lập tức đại hỉ, đây là nhiệm vụ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thanh âm. Vạn giới ăn vạ vương hệ thống, bước phát triển mới nhiệm vụ. Tống Kiệt cũng bất kể cái gì Dương Nịnh, một đường chạy vội đến tự mình Ferrari trên xe, móc ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống, mở ra hệ thống. Quen thuộc màn sáng bắn ra đến, một cái nhiệm vụ liền bị bắn ra tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.